Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Cơ trí như Bạch Vũ. Mảnh không gian này rất lớn, cho nên Bạch Vũ cũng không có nghĩ qua nhất định có thể đem Trung Hạ bọn người tìm tới. Hắn lại bay gần nửa ngày công phu. Cái này gần nửa ngày lại gặp hai người, bất quá đều bị hắn cấp giải quyết hết. Lại vào lúc này, hắn dường như lại nghe thấy phương xa động tĩnh, sau đó trực tiếp hướng về phía này bay đi. Gặp qua Miêu Mộ Tiên công tử, đã thấy hai vị thần linh trung kỳ người đem trên mặt đất một vị thần linh sơ kỳ người giết sau khi chết, hơi hơi hướng về Bạch Vũ chắp tay. Các ngươi nhận biết ta? Bạch Vũ xác định chính mình không biết bọn hắn, mà lại hắn vừa tới Hắc Ám Ma Uyên, làm sao có thể nhận biết người nào? Miêu Mộ Tiên công tử, ta là Diệp Sở Thiên, cái này là bằng hữu ta Lưu Ích, chúng ta đều là Lý gia môn nhân, đã lão tổ nói để cho chúng ta bảo hộ ngươi, vậy chúng ta tự nhiên sẽ nhận biết ngươi, bất quá ngươi không biết chúng ta cũng coi như bình thường. Dù sao toàn bộ Lý gia lần này tới 500 người, ngay cả ta cùng ta huynh đệ đều khó có khả năng nhận ra xong. Bạch Vũ hơi hơi một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai người này ngược lại là ngu xuẩn đến đáng yêu. Vậy mà thật đến bảo vệ mình, bọn họ chẳng lẽ không biết, chính mình kỳ thật chỉ là tại cùng Lý Tĩnh giả vờ giả vịt mà thôi. Sau khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ là Bạch Vũ vẫn lạc ngày. Bất quá đã đối phương hiện tại muốn bảo vệ mình, vậy hắn thì làm cho đối phương bảo vệ mình tốt. Hai vị không tệ, sau khi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ cùng sư phụ nói tốt vài câu. Ngược lại thời điểm liền xem như các ngươi chung thân cũng đầy đủ hưởng thụ. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ nói xong câu đó về sau, hai người trong nháy mắt đại hỉ. Đa tạ Miêu công tử, về sau hai người chúng ta liền đem Miêu công tử ngươi môn nhân, còn mời Miêu công tử chiếu cố một hai. Tại Lý gia, toàn bộ dòng chính người Lý gia, chỉ có mười mấy người trước mắt là ở vào thần linh kỳ giai đoạn. Mà thêm ra tới bộ này phần người, đều là một số tán nhân, đầu nhập vào Lý gia. Mà loại người này, thì là hội được xưng là gia tộc khác môn nhân. Môn nhân thì đại biểu cho là bọn họ cái môn này người, nhưng là lại không phải chân chính thuộc về cái môn này. Bọn họ có nghĩa vụ vì nào đó một gia tộc hiệu mệnh, đồng thời cũng có thể quyết định phải chăng rời đi. Làm một cái gia tộc không thể mang cho bọn hắn đầy đủ lợi ích thời điểm, bọn họ thì hội chọn rời đi. Nhưng là hiện tại Lý gia lại không phải như vậy, bởi vì có thần vương cảnh lão giả tọa trấn, đây chính là nội tình. Cho dù là những thứ này môn nhân tại bên ngoài gây sự tình, một khi có thần vương cảnh cường giả trấn giữ gia tộc, người bên ngoài cũng không dám nhiều gây. Đây cũng là vì sao bọn họ nguyện ý làm Lý gia môn nhân nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, làm Lý gia môn nhân, bọn họ đồng dạng có lựa chọn quyền lợi. Bọn họ có thể lựa chọn phụ thuộc nào đó một người, cũng có thể lựa chọn phụ thuộc một người khác. Cái này tại toàn bộ Lý gia là cho phép, bởi vì chỉ có ưu tú hậu bối mới có thể lưu lại thủ hạ mình môn nhân. Nếu như ngươi liền thủ hạ mình môn nhân đều không lưu được, vậy liền đại biểu ngươi cũng không có tiềm lực trở thành tương lai trong gia tộc đỉnh cấp nhân tài. Như thế muốn ngươi đến làm sao dùng? Đem cửa người lãng phí ở trên thân thể ngươi lại có ý gì? Cho nên những thủ đoạn này cũng là vì cổ vũ Lý gia hết thảy mọi người nỗ lực tu luyện, làm bản thân lớn mạnh. Bạch Vũ làm Lý Tĩnh đồ đệ, địa vị độ cao, so Lý gia gia chủ chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên chỉ cần tương lai làm hắn môn nhân, như vậy Diệp Sở Thiên cùng Lưu Ích hai người cũng đem thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, các ngươi có liên lạc hay không phía trên Lý gia những người khác phương thức? Bạch Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Sở Thiên sắc mặt đột nhiên hơi khó coi, mở miệng nói ra, chúng ta có là có, nhưng là mảnh này thần bí chi địa phảng phất có đặc biệt thần tác quấy nhiễu chúng ta, để cho chúng ta không có cách nào bắt được liên lạc. Dạng này à? Bạch Vũ tà tà cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, như vậy các ngươi tới Nghe ta nói, sau đó hai người không nghi ngờ gì. Trực tiếp tới gần Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này nhục thân cường đại dường nào. Hai người tới gần Bạch Vũ. Vậy tuyệt đối thì là muốn chết. Mà tại hai người đến gần thời điểm, Bạch Vũ thì động thủ. Hắn hai cánh tay trong nháy mắt biến lớn. Sau đó trực tiếp hướng hai người trên đầu hung hăng bóp. Thân thể của hai người chỉ có thần nhân cấp. Làm sao có thể là Bạch Vũ đối thủ. Chỉ là nhất kích Bạch Vũ liền đem thân thể của hai người cấp bóp nát. Hỗn độn chi quang. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đánh ra hỗn độn chi quang. Hỗn độn chi quang trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy. Đảo mắt liền đem linh hồn hai người hút vào trong đó. Hắc hắc, xem ra săn giết người Lý gia thoải mái nhất a. Bạch Vũ lấy hai người không gian giới chỉ. Nhẹ giọng mở miệng, đối với người Lý gia, hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình. Đầu tiên là một cái Lý Ngọc, không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đuổi giết hắn, làm cho hắn vô cùng nổi nóng. Hiện tại lại là một cái Lý Tĩnh, cũng là hận không thể một bàn tay đập tử hắn. Nếu như không phải hắn còn có một chút dùng, chỉ sợ Lý Tĩnh đã sớm động thủ. Sau đó Bạch Vũ lại tại bốn phía trằn trọc, ngẫu nhiên cũng có gặp phải lạc đàn người. Chỉ cần là lạc đàn, thực lực không cao hơn thần linh hậu kỳ, hắn đều sẽ đi lên bổ thêm một đao. Đến mức những thần linh kia hậu kỳ người, hoặc là nói mấy người kết bạn, hắn liền trực tiếp tránh đi đối phương. Tuy nhiên hắn rất muốn những người này không gian giới chỉ. Nhưng là hắn biết, hiện tại toàn bộ tầng này khảo nghiệm, đều so sánh hỗn loạn. Nói không chừng hắn đang cùng người khác thời điểm chiến đấu. Người khác thì thừa cơ hướng về hắn giết tới đây. Lại vào lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt nghe được tiếng đánh nhau. Sau đó hắn lại quán tính tận lực ẩn tàng thân hình của mình. Hướng về tranh đấu nguyên tới gần. Hắn tiểu ngũ hành pháp văn, đã có bước tiến dài. Có thể rất tốt ẩn tàng tự thân khí tức. Hắc hắc, đừng tưởng rằng hai người các ngươi là Miêu Mộ Tiên huynh đệ. Ta cũng không dám động các ngươi. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ giao ra. Không phải vậy ta để cho các ngươi kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Đột nhiên có người mở miệng nói ra. Bạch Vũ hơi hơi xem xét. Đối người này trong nháy mắt có ấn tượng. Người này rõ ràng cũng là Lý gia người. Mà ở tại đằng sau, đồng dạng có hai người. Đều là Lý gia người. Mà lại là Lý gia dòng chính con cháu đời sau. Người này có thần linh hậu kỳ thực lực. Mà hai người khác cũng có thần linh trung kỳ thực lực. Ngươi coi như giết ta nhóm. Chúng ta cũng sẽ không đem không gian giới chỉ giao cho các ngươi. Ta Miêu Nhị Ca nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Lúc này Bạch Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy Trung Hạ. Cùng Võ Vô Thường. Hai người bây giờ còn chưa có chuyện. Như vậy hắn trong nháy mắt an tâm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đi ra ngoài. Mở miệng nói, đồ hỗn trướng, ai là ngươi Miêu Nhị Ca? Các ngươi vừa có phải hay không đem ba vị Lý huynh không gian giới chỉ cấp trộm? Nhanh giao ra, nếu không đừng trách ta dưới thương vô tình. Miêu Nhị Ca, ta là Trung Hạ A. Ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Ngươi làm sao lại nói lời như vậy? Trung Hạ không thể tin nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn không tin nếu như vậy. Vậy mà xuất từ Bạch Vũ trong miệng. Thụ cái gì kích thích? Trung Hạ, không gian giới chỉ ngươi hôm nay không giao ra. Ta cam đoan ngươi sống không quá một nén hương thời gian. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Cỗ này lãnh ý, tính cả phía sau ba vị Lý gia người đều hoảng sợ. Đây cũng là Bạch Vũ cố ý thả ra thiên lý băng phong. Làm cho mấy cái người tin tưởng mình xác thực tức giận. Trung Hạ. Đem không gian giới chỉ giao ra đi. Lúc này Võ Vô Thường mở miệng nói ra. Hắn dường như minh bạch Bạch Vũ dụng ý. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.